Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 830, không nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đặc biệt phải chú ý là đối phương bên cạnh nhóm nữ nhân kia. Gọi là Valkyrie, mỗi một cái là cùng chiến cơ thực lực không kém. Vũ khí cũng không chút nào kém Long Cụ. Mỗi người đều am hiểu một chút ma thuật. Trảm phong của Ellen đại nhân cũng bị đối phương sử dụng ma thuật phong ấn. Cho nên nàng bây giờ cũng không đem trảm phong gọi trở về. Lim nhìn xem Sophia cùng Mila nói bổ sung. Sophia cùng Mila hai mặt nhìn nhau. Không biết tốt, dù nói thế nào cũng quá khoa trương. Nếu như không có thấy tận mắt, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ellen lên tiếng chứng minh Lim lời nói không ngoa. Xem ở cùng là chiến cơ. Vanadis, phân thượng, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Amakawa Yuto người này là một cái háo sắc gia hỏa. Hắn bây giờ có thể không làm gì các ngươi. Nhưng sau khi các ngươi rời đi, chính là kẻ địch của hắn. Hắn là một cái ưa thích hưởng thụ chinh phục thú vui gia hỏa. Sẽ ở trên chiến trường đem các ngươi bắt trở về. Đến lúc đó kết cục các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. A Ellen nhìn xem Sophia cùng Mila hảo tâm nhắc nhở. Như vậy Ellen, ngươi sẽ không? Sophia có chút lo lắng nhìn xem nàng. Ta còn không có chuyện gì. Ít nhất là hiện tại. Đều là bởi vì Lim hy sinh giúp ta tranh thủ thời gian. Bất quá bây giờ xem ra sớm muộn cũng sẽ không thoát được. Hắn không có ý định trao trả con tin. Ellen thở dài một tiếng. Nàng mặc dù có chút hiếu kỳ Lim không làm theo kế hoạch. Bất quá bây giờ nàng cũng có thể đem nơi này tình báo nói cho Sophia hai người. Cho nên không cần nhắc lên cũng tốt. Bây giờ tình báo đã biết. Ngày mai chúng ta phải đi. Cẩn thận một chút a, Ellen. Sophia nhìn Ellen dặn dò. Quảng cáo. Ellen gật đầu nói, ta minh bạch, bất quá, lúc này không chỉ là truy tịch, Brun cũng đã bắt đầu hành động rồi đi. Brun quốc vương còn không có làm ra cái gì trả lời. Nhưng Thénardier công tước đã bắt đầu hành động. Hắn không chỉ ở quốc nội, liền nước ngoài đều có không ít minh hữu. Ta chính là một cái trong số đó. Ellen không dám tin chừng to mắt. Mila hẳn là rất chán ghét Thénardier cái loại người này mới đúng. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Tính toán, ta cũng không hiểu rõ hơn ngươi chính là. Nhìn xem Ellen giống như rất thất vọng thán. Mila lộ ra giống như là giận dỗi biểu lộ. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Chấm, được rồi. Thénardier công tước cùng Âu Mút công quốc lui tới sớm tại Mila xuất sinh phía trước lại bắt đầu. Người cảm thấy giống Mila nghiêm túc như vậy người. Lại bởi vì cá nhân tình cảm nhân tố. Liền đoạn tuyệt vài chục năm nay hữu hảo quan hệ sao. Không chỉ là nàng mà thôi. Có rất nhiều nước ta quý tộc. Lấy đủ loại hình thức cùng Thénardier công tước hoặc Ganelon công tước tiến hành giao lưu. Huống hồ bây giờ chúng ta còn có chung địch nhân. Sophia nhìn xem Ellen thay Mira giải thích nói. Thénardier đối đãi mình lĩnh dân không tốt. Nhưng mà hắn cùng nước ngoài quý tộc làm giao dịch lúc. Giữ lời hứa chưa từng trái với điều ước. Không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng hợp tác. Điểm này cùng Ganelon một dạng. Cho nên không hy vọng hai vị công tước rơi đài nước ngoài quý tộc không phải số ít. Quảng cáo, những người này liền xem như chỉ cung cấp tiền tài, lương thảo, vũ khí, tình báo các loại, liền có thể trở thành cực lớn trợ lực, cũng không bài trừ bọn hắn cung cấp binh lực thượng trợ giúp. Ngay trong bọn họ cũng không thiếu có địa vị cao đến chỉ cần công khai biểu thị ủng hộ liền có thể đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng người. Thì ra là thế, Ellen đối với cái này phát biểu ngắn gọn cảm tưởng. Thật đúng là đáng sợ một người. Nhìn hắn so với chúng ta tuổi tác không kém bao nhiêu. Lại gây dựng được lớn như vậy sự nghiệp. Mila cảm khái. Thật đúng là đủ thần bí. Càng ngày càng hiếu kỳ đâu. Sophia một tay nắm ngực một tay đỡ gương mặt nỉ non nói. Không nên bị hắn bề ngoài lừa gạt. Nói không chừng hắn dùng phương pháp gì để giữ lại thanh xuân đâu. Ouroboros đế quốc thành lập đến bây giờ cũng có mười mấy năm. Hắn không thể nào chỉ mới mười mấy tuổi được. Ellen nói. Không sai đâu. Những người khác gật đầu. Trong lòng hâm mộ không thôi. Dạng này giữ lại thanh xuân phương pháp các nàng cũng muốn. Nữ nhân đi. Ai lại không muốn thanh xuân vĩnh viễn a? Những tin tức Ellen cung cấp rất trọng yếu. Ta sẽ trở về cùng bệ hạ bẩm báo. Quảng cáo. Sophia từ trong bồn tắm đứng lên lộ ra đường cong vóc người hoàn mỹ. Nàng cúi đầu nhìn về phía Mila lộ ra nụ cười ấm áp. Thénardier có lẽ sẽ cho ngươi truyền tin muốn ngươi xuất binh hỗ trợ. Thế cục trước mắt không rõ ràng. Trước khi có lệnh của bệ hạ, cũng đừng làm ra quyết định sai lầm sức phán đoán ta vẫn có. Mila mặt không thay đổi đáp. Qua ngày hôm sau, Sophia cùng Mila rời khỏi doanh trại. Trở về tri tịch kinh đô Silesier đem lấy được tính báo báo lại cho quốc vương Victor. Victor biết được đối phương tin tức liền không nói hai lời. Lập tức cùng Brun liên minh. Để cho ba vị chiến cơ ra trận. Theo thứ tự là Sophia Obertas, Ludmila Luri cùng với Elisaveta Fomina mang theo 10 vạn binh mã đi đến Limerick cùng Thénardier hội hợp. Sophia lãnh địa cách Limerick khá xa, cho nên tại Ellen không tại lúc, Sophia liền phụ trách cai quản Limerick cũng như điều binh tại đó. Mà chi tịch sứ giả cũng đem Victor muốn hợp tác ý tứ truyền đến Brun bên này. Cho người đi hỏi thăm Ganelon ý kiến, để hắn phái ra đại lương binh mã cùng lương thảo đến trợ giúp. Tuyệt không thể quá ít, nếu hắn dám nói không. Vậy thì cũng đừng trách ta. Phía Ouroboros đế quốc thế nào? Có động tĩnh gì sao? 5 ngày trước Ouroboros đế quốc có chiếm lấy Anzas, một tòa thành trấn nhỏ ở biên cảnh Brun. Thủ hạ hồi báo. Cách chương.